Chiến thần phục thù, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tô Duệ Hân không hề nhỏ. Mấy khách hàng đang dùng bữa xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức đã gây hiệu ứng dư luận mạnh mẽ. Ôi vãi, cô gái xinh đẹp này vậy mà lại là vợ của anh ta. Anh ta lấy đâu ra may mắn lớn đến thế? Anh ta đã kết hôn rồi mà còn bắt cá hai tay. Đúng là loại đàn ông cặn bã. Gọi người tình đến dùng bữa ngay trước mặt vợ mình. Không phải bắt cá hai tay thì là gì? Bởi vì lúc bước vào, Lục Tử Ca đeo khẩu trang kín mít. Đèn trong phòng cũng rất mờ nên người bên ngoài không thể nhìn rõ dung mạo của cô ta. Nếu không họ sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là ngôi sao nổi tiếng Lục Tử Ca. Lục Tử Ca cũng cảm thấy hơi lúng túng. Cô ta tuyệt đối không thể ngờ được rằng Lăng Khôi còn trẻ như vậy mà đã có vợ. Uổng công mình còn có thiện cảm tốt với anh ta. Nhất thời, Lục Tử Ca không biết nên nói gì. Da đầu Lăng Khôi cũng tê dại. Anh làm liều nhắm mắt giới thiệu. Lục Tử Ca, đây là vợ của tôi, tên là Tô Duệ Hân. Vợ à, đây là Lục Tử Ca. Đồ cặn bã. Lục Tử Ca và Tô Duệ Hân không hẹn mà cùng nhau mở lời. Hai cô gái trố mắt nhìn nhau. Có cảm giác đã tìm được đồng minh. Vãi trưởng, chuyện quái quỷ gì đây? Lăng Khôi sắp nôn ra máu. Anh đã có vợ rồi. Vậy còn gọi tôi tới đây làm gì? Lục Tử Ca hậm hực nói. Lăng Khôi, nếu sớm biết anh đã có vợ thì chị Ca chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây. Anh đúng là đồ cặn bã. Chị béo phẫn nộ bổ sung thêm một câu. Lăng Khôi khẽ ho, rồi cười gượng nói. Lục Tử Ca, tôi gọi cô đến đây là có một chuyện cần nhờ cô giúp đỡ. Anh nói đi. Thái độ của Lục Tử Ca trở nên không mấy hòa nhã. Tôi muốn cô tiếp tục trở thành người đại diện cho dự án y học thảo dược của nhà họ Tô trong 3 năm. Lăng Khôi nói thẳng vào vấn đề chính. Lăng Khôi, anh điên rồi à, anh đã quên bà cụ Tô và Tô Thần đối xử với anh như thế nào rồi sao? Ngay cả sự sống chết của anh mà bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Hơn nữa, bọn họ đối xử thế nào với chị Ca? Vậy mà giờ anh còn muốn chị Ca làm người đại diện cho dự án của nhà họ Tô ư? Chị béo nổi giận nói. Không được, tôi không đồng ý, khụ khụ. Lăng Khôi ho khan quá mức dữ dội, đến nỗi cúi người rạp xuống. Lục Tử Ca nhìn thấy bộ dạng của Lăng Khôi, lập tức nghĩ rằng Lăng Khôi đã bị thương khi giao đấu với Tiêu Ức Tình trước đó. Trong lòng cô ta cảm thấy hết sức áy náy, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lăng Khôi, anh cứ phải như vậy sao? Lăng Khôi lại ngồi thẳng dậy. Nếu lần này cô giúp tôi thì tôi sẽ báo đáp cô gấp nghìn lần. Tôi đã nợ anh một đời tự do. Không cần anh phải báo đáp tôi thêm nữa. Lần này, tôi có thể đồng ý với anh. Hơn nữa cũng không nhận bất kỳ khoản tiền thù lao nào. Tuy nhiên, từ nay về sau anh và tôi coi như đã trả hết các món nợ. Lục Tử Ca đứng bật dậy. Liếc nhìn Tô Duệ Hân. Cô Tô, ngày mai tôi sẽ bảo chị béo chuẩn bị trước hợp đồng cho cô. Lục Tử Ca rời đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần, cùng những lời oán trách và sự thất vọng đối với Lăng Khôi. Mãi một lúc lâu sau, Tô Duệ Hân mới định thần lại. Lăng Khôi, anh cũng giỏi quá nhỉ. Chỉ một câu nói của anh mà người ta đã đồng ý làm người đại diện ngay. Hơn nữa còn không cần đến 90 triệu tệ tiền thù lao làm người đại diện. Quan hệ giữa anh và cô ta đã tốt đến mức độ nào rồi? Lăng Khôi vừa ho khan vừa nói. Cũng tạm ổn thôi. Trước đây anh đã từng giúp cô ấy. Cô ta nói cô ta nợ anh một đời tự do là có ý gì? Tô Duệ Hân thắc mắc khó hiểu. Lăng Khôi bất lực, tìm bừa một cái cớ. Lúc trước cô ấy bị mấy tên côn đồ quấy rối. Anh đã giải quyết bọn chúng giúp cô ấy. Thật không? Thật mà. Lăng Khôi vội vàng giơ tay phải lên. Thái độ hết sức nghiêm túc. Tô Duệ Hân nửa tin nửa ngờ. Cũng không tiếp tục so đo tính toán nữa. Được rồi. Tôi tạm tin anh lần này. Sau này đừng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Biết chưa hả? Ừ. Lăng Khôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Tô Duệ Hân quét mã QR thanh toán hóa đơn. Sau đó đứng dậy định rời đi. đột nhiên nhìn thấy Lăng Khôi lại cúi đầu ho khan. Tô Duệ Hân không đành lòng nói. Anh có cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe không? Cảm ơn em đã quan tâm anh. Thực sự không cần đâu. Lăng Khôi rất vui vì vợ quan tâm đến mình. Nếu anh cảm thấy không khỏe thì hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến thăm khám cho anh. Tô Duệ Hân dặn dò mấy lần mới yên tâm rời đi. Bản thân Tô Duệ Hân là một bác sĩ có trình độ cao. Đã từng phẫu thuật nhiều lần trên bàn mổ. Cô đã trở thành bác sĩ đứng đầu ở khoa ngoại lồng ngực trong bệnh viện lớn. Chỉ là sau khi đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, đã ít thực hiện các ca phẫu thuật. Nhưng y thuật của cô vẫn rất tốt. Hơn nữa càng ngày càng tiến bộ. Khi sắp ra đến cổng, Tô Duệ Hân đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bưng bê và rửa bát bên cạnh. Tô ba, sao anh lại tới đây làm phục vụ? Tôi đến đây để làm việc công ích. Tô ba cảm thấy hơi chột dạ. May mà bản thân lanh trí. Tìm bừa được một cái cớ. Có kiểu làm việc công ích như vậy nữa sao? Tô Duệ Hân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tô ba cười khẩy đáp. Đúng vậy, tôi đã tham gia vào một dự án công ích. Tôi đến đây để rửa bát và quét nhà. Quyên góp số tiền kiếm được cho những vùng nghèo khó. Anh làm như này thì mỗi tháng có thể kiếm được mấy đồng chứ? Quyên góp luôn mấy trăm nghìn tệ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Câu hỏi của Tô Duệ Hân khiến Tô Ba rất hoảng hốt. Không thể không nói, Tô Duệ Hân rất thông minh, cũng rất có đầu óc kinh doanh. Tô Ba đột nhiên không biết trả lời như thế nào, nghĩ nát óc nhưng vẫn không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Anh nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Còn nữa, dạo gần đây anh thường xuyên vô cớ đi làm trễ, bỏ bê công việc, chưa hết giờ làm việc đã về sớm. Nếu anh không giải thích hợp lý với tôi thì tôi sẽ khấu trừ vào tiền thưởng của anh và báo cáo trung thực với lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Tô Thị. Lúc này Tô Duệ Hân bày ra khí thế của một tổng giám đốc. Tô Ba đột nhiên sững sờ. Trừ tiền thưởng của tôi cũng được. Nhưng mong cô đừng báo cáo lên cấp trên của tập đoàn. Lúc đầu, người phụ nữ bên cạnh Lăng Khôi đã thẳng thừng chặt đứt cánh tay của Lý Long. Lục Hải Siêu đã tuyên bố với mọi người rằng không được tiết lộ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nếu Tô Duệ Hân báo cáo lên cấp trên thì tập đoàn Tô Thị chắc chắn sẽ điều tra nghiêm ngặt. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ đổ bể. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội với Lăng Khôi được. Tô Ba biết, cậu Lăng mà nhà họ Tô luôn kính trọng như một vị thần thực ra chính là Lăng Khôi. Vậy anh thành thật khai báo đi. Nếu anh có thái độ tốt thì tôi có thể giữ bí mật giúp anh. Tô Duệ Hân càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.